Ảnh đế mỗi ngày đều muốn ly hôn. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ được đăng tải WordPress, BR, GT và chuồn wiki 1.com. Hồng Minh tức giận đến mức muốn xông lại đánh cậu. Đáng tiếc hai người bọn họ vừa mới đập nhau một trận, cho nên không còn đủ sức lực nữa. Lăng Thanh đại khái cũng hiểu rõ vấn đề của hai người này rồi. Trần Hồng Minh và Tô Thuật cãi nhau, nhưng Trần Hồng Minh không muốn bị camera quay lại nên đã đuổi bọn họ đi. Sau đó vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn, nên gọi Tô Thuật đi xa hơn một chút. Kết quả là hai người này đi xa thật. Sau đó cùng nhau trượt chân rớt xuống một cái hang động trong rừng. Sau khi rơi xuống, phỏng chừng bọn họ còn cùng nhau đánh một trận nữa. Cho nên mặt mũi người nào người nấy mới chầy chật thế này. Có hơi buồn cười, hắn lấy khăn ướt trong ba lô lau tay lau mặt mình cho sạch sẽ. Tô Thuật thấy thế, nhìn hắn nói, tôi cũng muốn một cái. Lăng Thanh đưa qua cho cậu. Trần Hồng Minh tiến tới. Tôi cũng muốn. Lăng Thanh dương mắt lên nhìn cậu ta. Chấm, anh xứng à, Trần Hồng Minh. Tô Thuật trả lời. Không xứng, Trần Hồng Minh. Trần Hồng Minh tức giận thu hồi tay lại. Không thèm nhìn tới hai người bọn họ. Cậu ta hướng cửa động hô lên. Hy vọng trừ Lăng Thanh thì còn có thêm ai khác ở ngoài. Thế nhưng mặc kệ cậu ta có kêu đến khàn cổ họng, bên ngoài cũng chẳng có một mống nào. Lăng Thanh không nghĩ tới sự việc lại phát triển theo cái hướng ảo ma này. Cho nên trên đường đến đây cũng không có để lại ký hiệu gì. Thậm chí còn không mượn bộ đàm của đạo diễn mang theo luôn. Vậy xem ra, bây giờ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi mà thôi. Thế nhưng cũng may là, hắn có mang theo đồ ăn thức uống. Chỉ cần có đủ nước và thức ăn, vậy thì tình huống trước mắt cũng không quá tồi tệ. Lăng Thanh cầm túi bánh quy ra, chia cho Tô Thuật một cái. Trần Hồng Minh bên kia nghe hai người bọn họ răng rắc, nhai, thấy họ còn rất vô tư mà ăn bánh quy, thì cả giận nói. Hai người các cậu không kêu cứu à, không phải là có anh kêu nãy giờ rồi sao? Lăng Thanh nói, đúng vậy, có cậu rồi mà. Tô Thuật bổ thêm một đao xuống. Trần Hồng Minh tức giận chỉ tay vào bọn họ. Cuối cùng ngồi bịch xuống. Vậy tôi cũng không thèm kêu nữa. Lăng Thanh cùng Tô Thuật chăm miệng một lời. Ờ, Trần Hồng Minh. Trần Hồng Minh cảm thấy bản thân mình không bị ngã xuống động chết, mà chính là bị hai người này chọc cho tức chết. Tô Thuật ăn xong nửa hộp bánh quy vẫn chưa thấy no, cho nên đưa mắt trông đợi nhìn Lăng Thanh. Lăng Thanh thấy thế thì đem một thanh sô-cô-la trong ba lô đưa thêm cho cậu. Tô Thuật nhìn sô-cô-la trong tay hắn, đột nhiên nhớ đến sự kiện chiên bánh màn thầu hôm trước. Lăng Thanh cũng lặng lẽ cho mình một thanh sô-cô-la. Ngày đó tại sao cậu lại cho tôi sô-cô-la? Tô Thuật hỏi, bổ sung năng lượng thôi. Lăng Thanh lời ít ý nhiều, nói, cậu ăn quá ít, Trần Hồng Minh. Ha, một tiếng, cậu mới là người thiếu ăn nhất trong đoàn đó. Có biết không vậy, mấy ngày nay cậu thậm chí còn không có nỗi một bữa ăn tử tế nào. Tô Thuật nhận sô-cô-la từ tay hắn. Hỏi tiếp, sao cậu lại giúp tôi bổ sung năng lượng? Lăng Thanh nghi hoặc chỉ vào Trần Hồng Minh. Không thế thì chẳng lẽ tôi phải đi giúp anh ta à? Hắn tự trả lời. Thôi đi. Người gì mà lớn lên khó coi muốn chết. Trần Hồng Minh. Trần Hồng Minh nghiến răng nghiến lợi. Tôi lớn lên khó coi. Có biết fan nhan sắc của tôi có đến hàng ngàn hàng vạn người không thế? Toàn mấy người mắt mù. Mù hết rồi mới thấy anh đẹp. Lăng Thanh đâm thêm một dao. Trần Hồng Minh giận đến mức thiếu chút nữa là tự phun một búng máu chết. Tô Thuật nhìn hắn. Dỗi. Trần Hồng Minh mà không thèm cố kỵ, có chút nhịn không được mà hoài nghi. Chẳng lẽ bản thân mình hiểu lầm hắn rồi? Dỗi, dùi, oán giận. Lăng Thanh không lẽ không phải muốn ôm đùi mình? Vì cậu mời tôi ăn sô-cô-la. Tôi có thể giúp cậu một việc. Tô Thuật cố ý nói. Cậu muốn lên trang nhất tạp chí hay lên hot search? Hoặc vấn đề gì cũng được. Tôi đều có thể giúp cậu. Lăng Thanh cảm thấy không cần lắm. Bé cá của mình đến giấm của Lăng Bạch còn ăn được. Nếu hắn cùng với người khác lên tạp chí hay hot search, Vu Thần chắc sẽ ghen chết mất. Cảm ơn, nhưng mà chắc không cần đâu. Cậu không cần. Trần Hồng Minh châm chọc cười. Ôi con sông quê, còn nghĩ rằng ai cũng muốn ôm đùi mình chắc. Người ta là minh tinh mà thần khởi tận lực push. Vừa vào giới đã được đóng nam chính. Còn đóng với tiểu hoa tuyến một. Làm gì tới lượt cần ôm đùi cậu chứ? Lăng Thanh quay đầu lại nhìn cậu ta. Ganh tị à, tôi khinh. Trần Hồng Minh cười lạnh một tiếng. Vân Hà bây giờ đang là quản lý của cậu đúng không? Tốt lắm, tôi muốn xem thử, cậu có thể phát triển thành cái dạng gì? Kiểu gì mà chẳng hơn anh? Nằm mơ đi, không tin kệ anh, cứ chờ tương lai lại nói tiếp. Lăng Thanh bình tĩnh đáp. Trần Hồng Minh còn muốn nói cái gì nữa thì đột nhiên bụng kêu lên một tiếng. Đánh gãy lời của cậu ta. Lăng Thanh, anh đói rồi. Tôi không đói. Trần Hồng Minh mạnh miệng. Vậy đáng tiếc thật đó. Tôi còn đang tính đưa đồ ăn cho anh. Nếu anh không đói thì thôi vậy. Trần Hồng Minh. Trần Hồng Minh an ủi chính mình là đại trượng phu. Co được giãn được. Hàn Tín còn có thể nhẫn nhục chui háng. Việt Vương Câu Tiễn còn có thể nằm gai nếm mật. Hàn Tín nhẫn nhục chui háng. Hàn Tín. 231. Năm 196 trước công nguyên. Là một trong những vị tướng lỗi lạc của Trung Quốc. Người đã có công lớn trong việc thiết lập triều đại nhà Hán. Ông được người đời công nhận là một chiến lược gia quân sự tài ba. Bất khả chiến bại. Được xem là một trong tam kiệt của nhà Hán cùng với Tiêu Hà và Trương Lương. Hàn Tín có công rất lớn giúp Hán Cao Tổ Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ lập nên nhà Hán kéo dài 400 năm. Nhưng thừa chưa thành danh. Vì gia cảnh bần cùng mà ông phải chịu biết bao sự khinh rẻ của mọi người. Thời Hàn Tín chưa thành danh còn có một việc phát sinh lưu truyền đến muôn đời sau đó là chuyện Hàn Tín. Chịu nhục chui háng. Trong thành Hoài Âm có một kẻ vô lại là con trai của một người đồ tề. Kẻ vô lại này rất ngang ngược. Thường hay bắt lạt người khác. Một lần vì muốn hạ nhục Hàn Tín nên hắn ta đã ở nơi đông người mà chặn đường ông. Kẻ vô lại nói. Ngươi khoác kiếm làm gì? Ngươi dám sát nhân không? Ngươi dám sát nhân thì chặt đầu của ta xem. Nếu ngươi không dám sát nhân thì ngươi chui háng ta mà đi. Đối mặt với sự khiêu khích đột nhiên xảy đến này. Hàn Tín không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào kẻ vô lại thật lâu. Hàn Tín biết mình có thể hạ gục tên vô lại nhưng cũng biết mình sẽ phải trả giá bằng mạng sống nếu Giota ết hắn. Vì vậy cuối cùng thay vì chứng tỏ tài nghệ của mình, ông quyết định chui háng tên vô lại bất chấp mọi người xung quanh cười nhạo. Sau này, Hàn Tín thường dùng sự việc này để nhắc nhở mình, làm động lực thực hiện hoài bão, nói lên tâm đại nhẫn của bậc đại trí. Đó là một tính cách quan trọng của bậc trượng phu nếu muốn dựng nghiệp lớn trong đời. Sau này khi vinh quy bái tổ, Hàn Tín cũng không báo thù kẻ ấy. Ngược lại còn cho anh ta vào làm lính trong quân của mình. Nguồn, Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật. Câu chuyện kể rằng, trong một cuộc chiến tranh thời kỳ Xuân Thu, nước Ngô đánh bại nước Việt. Quân Ngô bao vây Việt Vương Câu Tiễn ở núi Cối Kê. Khiến cho Việt Vương phải nhẫn nhục cầu hòa trong tình trạng hết đường xoay sở. Từ đó về sau, nước Việt trở thành nước bầy tôi của nước Ngô. Bị nước Ngô khống chế. Câu Tiễn chẳng khác gì nô tỳ phục dịch 3 năm trong cung nước Ngô. Về sau vua Ngô đã miễn tội cho Câu Tiễn và cho về nước. Để không quên nỗi đau mất nước và báo thù rửa hận. Câu Tiễn treo từ nóc nhà xuống một chiếc mật đắng. Cho dù đi ra hay đi vào, ngồi hay đứng, ngay cả lúc ăn lúc ngủ, cũng phải nếm một chút vị đắng của mật để khích lệ ý chí đấu tranh của bản thân. Ông ta còn bỏ cả không dùng giường, không chăn không đệm, mệt mỏi thì ngủ ngay trên giường, toàn là củi chất đống. Lấy đó để rèn luyện gân cốt. Ngoài ra còn có những ý kiến khác. Mọi người đọc thêm ở, cậu chỉ cần nhẫn nại một chút là được. Đúng vậy, tôi đúng thật là rất đói. Cũng không trách cậu được. Mấy ngày nay cậu ăn uống đều thiếu thốn vô cùng. Hôm nay bữa trưa cũng không ăn nhiều lắm. Cho nên đã sớm đói bụng từ lâu. Lăng Thành không nghĩ tới cậu ta thế mà nhanh chóng khuất phục như vậy. Cho nên thuyết phục thêm. Không, anh không đói bụng. Trần Hồng Minh, ngay từ đầu cậu căn bản là không hề muốn cho tôi ăn đúng không? Cũng không phải. Lăng Thành nói. Chủ yếu là do anh khuất phục nhanh quá. Nên không có cảm giác thành tựu. Trần Hồng Minh tức đến mức muốn hộc máu. Vậy nên cuối cùng thì cái tên này muốn cậu phải tam trinh cửu liệt. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Tam trinh cửu liệt. San chân diêu lai, trung thành tới chết. Lăng Thành kiến nghị, hay là anh thử nói lại một lần nữa. Khí phách lên, chết sống không thèm ăn. Nhất định một hai đợi tôi cầu anh ăn thì anh mới ăn. Trần Hồng Minh hừ một tiếng. Ông đây không thèm. Đúng, đúng, vậy mới đúng nè. Lăng Thành vỗ tay cho cậu ta. Chấm, tiếp đi. Trần Hồng Minh quay đầu. Không muốn nói chuyện với hắn nữa. Tô Thuật phì cười. Cảm thấy hắn bây giờ. So với lúc trước thú vị hơn nhiều. Nhưng một lúc sau. Cậu không cười nổi nữa. Đêm đến. Mặt trời khuất sau núi. Trong hang động ngày càng lạnh hơn. Lăng Thành chú ý tới Tô Thuật đang chậm rãi dựa vào mình. Hai tay cậu ôm vào nhau. Hắn nhìn Tô Thuật một cái. Lúc này mới ý thức được. Thời điểm hắn đi tìm hai người này, thì nhiệt độ không khí cũng bắt đầu giảm xuống. Cho nên hắn đã tự mặc cho mình một cái áo khoác dày. Nhưng lúc Tô Thuật và Trần Hồng Minh đi làm nhiệm vụ của tổ chương trình, thời tiết cũng không lạnh lắm. Hai người họ chỉ mặc một cái áo thun. Lăng Thanh nhìn Trần Hồng Minh ngồi cách đó không xa, cũng đang ôm hai tay vào nhau, co thành một đoàn vì lạnh. Sáng nay Tô Thuật phát sốt, vừa mới đỡ hơn một chút, thân thể còn chưa hoàn toàn hồi phục, cho nên mới ngồi co lại, còn có hơi run lên. Lăng Thành thấy thế, hơi đẩy cậu ra, rồi đem áo khoác của mình cởi ra đưa cho cậu. Cậu mặc đi, tôi không lạnh lắm. Tô Thuật nhìn chiếc áo mỏng manh bên trong của hắn, không chịu nhận áo. Lăng Thành giúp cậu khoác áo lên người. Cậu vừa khỏi bệnh thôi. Đừng để nó tái phát lại. Hắn giúp Tô Thuật mặc áo khoác chỉnh chu xong thì để cậu tiếp tục dựa vào bên cạnh mình. Trần Hồng Minh khó hiểu hỏi. Cậu đối với cậu ta tốt như vậy. Chẳng lẽ là cậu thích cậu ta à? Lăng Thanh cạn lời. Ai mà chẳng thích cái đẹp. Đặc biệt là thiếu niên đang ở tuổi mới lớn xinh đẹp như Tô Thuật. Ai mà không thích chứ? Thích hơn anh nhiều. Tôi không thèm. Trần Hồng Minh giận dỗi. Cậu vừa dứt lời thì bụng lại kêu một tiếng nữa. Lăng Thanh bật cười. Đúng là không cần ha. Trần Hồng Minh tức giận đi đến cửa động hô thêm một lần nữa. Nhưng vẫn không có ai đáp lại. Lăng Thanh nhìn đồng hồ. Bây giờ là 8 giờ rưỡi tối. Cách từ lúc mình ngã xuống đã 2 tiếng rồi. Cái động này đúng là có hơi bị khuất tầm nhìn. Không chỉ không nằm trên đường hầm của nhóm hắn và Tô Thuật đi qua. Còn không cùng với đường mà bọn họ gặp nhóm Trần Hồng Minh lúc trưa. Cái động này nó nằm ở hướng ngược lại. Cũng không biết khi nào người khác mới tìm được bọn họ. Lăng Thành nghiêm túc nghe tiếng động ở bên ngoài. Vẫn không có gì. Cũng không nghe thấy ai kêu tên bọn họ. Vậy có nghĩa, những người khác không tìm được nơi này. Anh cũng biết chọn chỗ thật ấy nhỉ. Hắn nhìn về phía Trần Hồng Minh. Trần Hồng Minh cứng họng. Cậu ban đầu cũng chỉ muốn đi xa hơn một chút. Ai mà ngờ được ở đây có một cái hang động đâu cơ chứ. Nếu được quay lại một lần nữa. Có đánh chết cậu ta cũng không chọn con đường này. Lăng Thanh thấy Trần Hồng Minh cau mày không nói lời nào. Cố ý ghẹo. Đói không? Không đói. Trần Hồng Minh cáu bẩn. Lăng Thanh lại hỏi tiếp. Muốn khăn ướt để lau mặt không? Không lau. Có cốt khí đó. Lăng Thanh giơ ngón tay cái lên thưởng cho cậu ta. Tô Thuật ngồi kế bên bật cười. Trần Hồng Minh giận đến chừng to mắt lên nhìn cậu. Tô Thuật không quan tâm tới cậu ta. Dựa vào người Lăng Thanh. Giọng nhão nhão dính dính như đang làm nũng. Tôi mệt quá. Tôi muốn ngủ một chút. Được. Lăng Thanh nói. Có gì tôi kêu cậu dậy. Tô Thuật lại mở to mắt. Cậu thật sự không lạnh. Lăng Thanh thuận tay giúp cậu đem mắt khép lại. Ngủ đi. Tô Thuật lần này cũng không ngại hắn động tay động chân với mình nữa. Nhắm mắt lại không nói chuyện. Trần Hồng Minh thấy cậu ngủ rồi. Chỉ cảm thấy tên nhóc này đúng là vô tâm vô phế mà. Còn chưa biết khi nào mới được ra ngoài. Thế mà cậu ta cứ thế lăn ra ngủ. Mình ngồi đây thì sầu muốn chết. Còn cậu ta cứ muốn ngủ là ngủ. Chúng ta làm sao bây giờ? Cậu hỏi. Cứ chờ thôi. Lăng Thanh cảm thấy sẽ không có gì lớn xảy ra. Hắn khuyên Trần Hồng Minh. An tâm đi. Cùng một lúc mà lạc tới ba người. Hai trong ba còn là minh tinh có giả vị lớn nhất ở đây. Tổ tiết mục có lục tung ngọn núi này cũng phải tìm ra chúng ta thôi. Bây giờ nhân thủ quá ít. Diện tích ở đây lại lớn như vậy. Cỡ thêm 3-4 tiếng nữa vẫn không tìm thấy. Chắc chắn sẽ xuống núi xin giúp đỡ thôi. Chúng ta cứ ở đây đợi như vậy à? Ở đây thứ nhất là không có sói, hổ, báo. Thứ hai là không có ma quỷ vây quanh. Vậy anh sợ cái gì? Lăng Thanh cảm thấy tình huống của bọn họ trước mắt vẫn tương đối an toàn. Người không ăn cơm 3 ngày sẽ không chết. Thế nhưng tổ tiết mục cũng không dám trong 3 ngày không tìm được chúng ta đâu. Cho nên anh vẫn nên là quan tâm cái bụng của anh trước đi. Trần Hồng Minh cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý. Thế nhưng cậu không chỉ luôn quan tâm cái bụng của mình. Mà cậu còn muốn đem đồ ăn bỏ vào trong bụng nữa. Cậu ta ngước mắt nhìn Lăng Thanh. Tôi đói bụng. Dù sao cậu cũng đã vượt qua cái gọi là tam chinh cửu liệt. Cũng đã ngoan cố chống cự rồi. Hắn nên thỏa mãn yêu cầu của cậu đi chứ. Lăng Thanh thở dài. Tiểu Trần à, không phải anh không cho chú. Nhưng mà quan hệ này của chúng ta ấy. Anh cho chú đồ ăn rồi thì nhìn anh giống mấy đứa ngốc bạch ngọt lắm hiểu không? Trần Hồng Minh, Tiểu Trần. Bằng một cái logic gì đó mà đột nhiên mình lại thành Tiểu Trần vậy. Hơn nữa hắn không phải từ đầu đã là một tên ngốc bạch ngọt rồi sao? Trần Hồng Minh đột nhiên ngẫm nghĩ lại. Cái tên trước mắt này đúng thật là không phải. Cậu cứ ngốc bạch ngọt không tốt à? Lúc trước không phải giả bộ rất khá sao? Anh cũng nói là tôi đây giả bộ rồi. Diễn kịch ấy mà, sao có thể xem là sự thật cơ chứ? Trần Hồng Minh, ha, này cũng không thể trách tôi được. Chủ yếu là do anh. Anh bạch nhãn lang quá rồi. Thần khởi cho anh nhiều tài nguyên như vậy. Anh không tiếp tục hợp tác thì thôi đi. Người ta cũng không ép. Chỉ là người ta bưng chén cơm đi. Không giúp anh nữa. Thì anh lại muốn đá chén cơm của người ta. Chấm, hôm nay tôi giúp anh. Vậy có ích gì không? Lần sau anh gặp tôi, vẫn là cái dạng lạnh lùng trừng mắt, muốn nhắm vào tôi gây sự. Vậy tại sao bây giờ tôi phải giúp anh? Tôi cũng không bị ngu. Trần Hồng Minh cười lạnh. Bây giờ đương nhiên cậu vẫn còn cái tư tưởng đấy rồi. Chờ đến khi cậu phất lên xem, cậu cũng sẽ hướng tới công ty phát triển hơn. Tốt hơn thôi, tôi sẽ không. Cậu nghĩ cậu sẽ làm công ở Thần Khởi cả đời chắc? Ai nói tôi làm công cho Thần Khởi? Tôi đang có 6 phần ở công ty luôn ấy. Không chừng là vậy đấy. Thôi đi, Trần Hồng Minh khinh thường. Cậu ta miệt thị nhìn thoáng qua. Tầm mắt chạm đến Tô Thật đang nằm trên vai Lăng Thanh. Cái vòng này ấy hả? Bản chất nó chính là một cái vòng danh lợi. Tất cả những người trong đây chỉ nói chuyện bằng tiền. Tựa như Tô Thật bên cạnh cậu. Cậu đối với cậu ta cũng không tồi đấy. Thế nhưng chờ sau khi tống nghệ này kết thúc, cậu ta vẫn sẽ tiếp tục nhớ rõ cậu? Về sau vẫn sẽ tiếp tục giao lưu hay sao? Sao cậu biết cậu ta có phải là một con bạch nhãn lang hay không? Lăng Thanh nghe vậy cũng cúi đầu xuống nhìn Tô Thuật một cái. Hắn cười khẽ, nhìn về phía Trần Hồng Minh. Anh sẽ so đo với một đóa hoa tường vi à? Anh sẽ không? Lăng Thanh lại nói. Bởi vì anh chỉ muốn hoa tiếp tục nở rộ, tiếp tục xinh đẹp, chứ có ai muốn hoa báo đáp bao giờ đâu. Tôi cũng thế, tôi thấy cậu ấy lớn lên đẹp trai, hợp mắt, nên thuận tay chiếu cố cậu ấy một chút. Tôi cũng không phí nhiều tinh lực, cho nên cũng không có nhu cầu cần báo đáp. Cậu ấy lượn lờ đứng trước mặt tôi, thì tôi sẽ nhìn, sẽ thưởng thức, còn nếu cậu ấy đi chỗ khác, thì tôi lại nhìn một bông hoa tường vi khác. Trên đời này có nhiều hoa như vậy. Không lẽ anh muốn mỗi một bông hoa tường vi đều phải báo đáp cho anh? Anh đối với bông hoa đó không có tình cảm đặc biệt. Thì đương nhiên cũng sẽ không có trường hợp bạch nhãn lang như anh nói lúc nãy. Trần Hồng Minh hơi sững người lại. Qua một lúc lâu, cậu ta mới khó tin hỏi. Cậu thật sự là chỉ cảm thấy cậu ta lớn lên đẹp trai thôi à? Không thì sao? Lăng Thanh hỏi. Cậu ấy còn có ưu điểm gì khác à? Không có. Ở điểm này Trần Hồng Minh vô cùng tán đồng với hắn. Tô Thuật còn có ưu điểm gì nữa đâu? Cái gì cũng không có. Trừ cái mặt đẹp ra, cậu ta cũng chẳng có điểm nào tốt. Cậu nói đúng. Trần Hồng Minh gật gật đầu. Cậu ta có mỗi cái mặt là nhìn được. Chấm chấm chấm chấm chấm. Editor gì? Tâm sự một chút thì như mọi người đã biết chuyện mà mình edit cũng không tránh khỏi số phận bị chuyện bốn. Re-up. Đối với mình thì mình cũng trai rồi. Nhưng mà cho đến một hôm mình tìm chuyện của mình trên GG. Thấy chuyện bốn. Đầu tiên nên ấn vào đọc thử xem là độc giả họ có thấy những CMT mà mình để lại trên trang re-up hay không. Thì mình có tiện tay ấn vào chương mới nhất mình mới up lên. Cái đập vào mắt mình chính là thông báo mình vẫn thường hay gắn trên mỗi chương. Nhưng chuyện 4 đã thay thế link WordPress của mình thành link một trang re-up khác. Chuẩn wiki 1, cho nên lúc đó mình có hơi giận. Xong. Đó chưa phải tất cả. Nó còn thay tên nhân vật mình edit đàng hoàng thành tên viết tắt này kia. Cụ thể ở chương 74, Trần Hồng Minh bị bên kia đổi thành TSM. Nói chung mình rất bực mình. Nhưng bực thì cũng không thể làm gì được. Cho nên mình chỉ hy vọng mọi người sau này đọc truyện thì có thể vào trang chính chủ. Trang WordPress, chuẩn wiki 1.com của editor mà đọc. Chứ đừng đọc những trang khác vì toàn bộ đều là trang re-up cả. Mình cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc đến đây. Cách chương.